Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 173, suy đoán mới về ngự cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 173, suy đoán mới về ngự cảnh Edio, Luna hoang vu sáng nguyệt tà cười, nàng quyến rũ khoát khoát tay. Ai nha, đại sự coi như xong, dù sao Lâm công tử nhà nghèo A quyên không nổi, vậy vẫn là xem như việc nhỏ đi. Đại thiện không có tiểu thiện cũng phải có chứ. Ta hỏi một chút Lâm công tử ngươi có đánh qua thuộc hạ nô bộc hay không? Có chiếm đoạt thị nữ nha hoàn hay không? Lâm Kỳ Văn giận dữ muốn đánh nàng, thế nhưng Vu Sáng Nguyệt tiếp tục nhanh chóng hỏi. Ở trên đường thấy tên khất cái có gọi người đánh mù mắt người ta hay không? Hài tử đụng phải ngươi người có tắt người ta gãy hai cá răng cửa hay không? Vãn Hương cô nương của Thấm Hương phường có bị ngươi chiếm lấy hay không? Ngươi, Lâm Kỳ Văn đi nhanh tiến lên đây vươn tay hướng Vu Sáng Nguyệt giống giận. Ngươi nói bậy, Vu Sáng Nguyệt mặt không đổi sắc tiếp tục nói, có đốt trà phô ở Thanh Hà Nhai khẩu ngoài thành làm bị thương hai người một người chết hay không? Có cắt đứt chân của Triệu Thị trong hẻm nhỏ hay không? Người chung quanh ồ lên một mảnh, thanh âm càng lúc càng lớn sắp áp qua tiếng nói chuyện của Vu Sáng Nguyệt. Bởi vì chút chuyện này nghe rợn cả người, lòng phục người ăn chơi chắc táng mặc dù nhiều thế nhưng bực chuyện thương thiên hại lý này ít a, hơn nữa những công tử ca kia tiểu đà tiểu nháo chuyện này đều truyền khắp cũng vẫn luôn chưa từng nghe qua Lâm Kỳ Văn làm qua cái gì ai biết hắn cơ nhiên đã làm loại sự tình này. Trầm Nhan Hoan đưa ngang trường kiếm một cái, bức thối Lâm Kỳ Văn đang xông lên. Nàng âm lãnh nói, nguyên lai khả năng của Lâm công tử lớn như vậy a, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Cầm thú ác tâm như vậy, cương nhiên dây dưa bản thân nhiều năm như vậy, Trầm Nhan Hoan ngẫm lại đã cảm thấy ác tâm nôn khan. Lâm Kỳ Văn vọt tới phân nửa, liền bị mũi kiếm của Trầm Nhan Hoan ngăn cản. Trong lòng hắn thình thịch nhảy, trong đầu chỉ có mấy chữ. Điều đó không có khả năng, quay cuồng, những thứ này đều là chuyện cũ năm xưa, hơn nữa gia đình hắn cũng đã đè xuống rồi a, làm sao có thể sẽ bị lộ ra. Vô luận là chuyện của năm tiểu thiếp, hay mấy vụ án đã bị đè xuống, nữ nhân này cương nhiên đều có thể tra ra. Đầu đã lật đổ nữ khúc tam quan nhận chi những năm gần đây của Lâm Kỳ Văn, hắn vô pháp tiếp thu sự thực. Dừng lại một lát, đầu óc của Lâm Kỳ Văn bỗng nhiên phản ứng kịp một ít nhưng là cuối cùng là thực sự túng. Nữ nhân này cái gì cũng biết để hắn sợ, hắn kinh hoàng hạ ngoan thoại nói. Ngươi chờ cho ta, chấm, sau đó xoay người chỉ vào mấy người sai vặt nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Lấy đồ, trở về, Vu Sáng Nguyệt cười nhạt, Lâm công tử bây giờ muốn đi có phải có chút đã quá muộn hay không? Nàng đều đã cùng hắn nói lời vô ích nửa ngày như thế, nếu là Lâm Kỳ Văn thức thời sớm chạy một chút vậy còn dễ nói, nhưng là bây giờ tiễn đã phát ra ngoài rồi. Trầm Nhan Hoan cũng là thập phần thông minh, từ lời của Vu Sáng Nguyệt biết hiện tại thời gian đến, nàng quay đầu lại khoát tay áo thị vệ sớm đã chuẩn bị xong từ trong cửa chính lao tới. Vọng Thư Huyền, bách tính xem náo nhiệt nhìn thấy sĩ binh mặc giáp y cầm vũ khí, đều kinh hô lui về phía sau. Hơn 400 thị vệ chống lại mười mấy người Lâm Kỳ Văn, quả thực chính là giết gà dùng dao giết trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Vu Sáng Nguyệt không chỉ là muốn bắt người mà thôi, nàng còn muốn dọa một chút, để người âm thầm rình coi này đều hiểu rõ một chút tướng quân phủ ở đế đô cũng là nói 102, ai cũng không thể trêu vào. Lâm Kỳ Văn hách đến tè rầm, chân hắn mềm phù phù quỳ trên mặt đất, sai vặt vừa nhìn chủ tử đều quỳ tự nhiên cũng là theo chân quỳ xuống cầu xin tha thứ, chẳng diện thập phần hoạt kê. Lâm Kỳ Văn kia nói như thế nào coi như là một quan nhị đại a, sống phóng túng cần thứ nào có thứ đó, nào thấy qua chiến trận lớn như vậy. Lập tức mang theo khóc nức nở ngồi dưới đất hô, các ngươi làm gì, ta, Lâm phủ ta là... Trầm Nhan Hoan chỉ cảm thấy chọc khí trong ngực rốt cục phát ra, nàng cả tiếng cắt đứt lời của Lâm Kỳ Văn. Cha ta là tướng quân nhất phẩm đương triều, há có thể tha cho ngươi bực chó điên này ở đây dương oai. Cắn người xong còn muốn chạy, ngươi nghĩ thật đẹp, đến trình độ như vậy, Lâm Kỳ Văn còn là muốn cố gắng một chút liền tiếp tục khóc liệt liệt nói. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta, Trầm Nhan Hoan, ngươi không gả cho ta thì thôi, lại còn vô tình như thế. Vu Sáng Nguyệt lãnh mặt người này thực sự là khăng khăng một mực a, những lời này của ngươi giữ lại nói với tông nhân phủ đi. Lâm Kỳ Văn sửng sốt. Cái gì tông nhân phủ, những thị vệ kia chuẩn bị áp Lâm Kỳ Văn cùng mấy sai vặt kia đi, chợt nghe bên kia rất xa có vài người một bên chạy một bên hô. Chờ một chút, thả nhi tử, tướng công, mọi người nhìn thấy lại có hai nữ tử tuổi thanh xuân theo tới, liền đều nghị luận. Cơ nhiên thật sự có thiếp, Vô Tam tiểu thư nói đúng. Trời à, có thiếp còn có thứ tử còn không biết xấu hổ đi cầu thú Trầm tiểu thư, nói lời không biết xấu hổ như vậy. Nói như vậy, chuyện giết người phóng hỏa này cũng nhất định là có. Không phải nói giao cho tông nhân phủ sao, nhất định a, Lâm đại nhân kia là một lão đầu tóc hoa râm, rất lớn tuổi, hơn nữa còn là gọi người tới, nhìn lên liền biết Lâm Kỳ Văn là hắn già rồi mới có. Hai nữ tử chạy tới bắt lấy Lâm Kỳ Văn, mà Lâm lão đầu đã chạy tới nhìn thoáng qua Lâm Kỳ Văn, sau đó thở hổn hển thở dài với Trầm Nhan Hoan cùng Vu Xá Nguyệt. Nhị vị tiểu thư a, không biết khuyên tử là thế nào đắc tội tiểu lão ở chỗ này bồi tội. Còn thình, tướng quân phù có thể mở một mặt lưới a, lúc này vẫn là Trầm Nhan Hoan tương đối có lực độ nên Vu Xá Nguyệt liền không nói gì. Trầm Nhan Hoan đem mũi kiếm đặt lên ở lòng bàn tay vuốt vuốt cười lạnh nói. A, Lâm đại nhân thực sự là mặt mũi thật lớn a, bảo nhi từ qua đây náo loạn một trận, sau đó bảo ta thả người. A, cái này, nói trắng ra là, Lâm Kỳ Văn hôm nay sáng sớm qua đây, ngươi là biết chứ? Trầm Nhan Hoan trợn mắt nhìn, biết rõ nhi từ của mình làm, lại còn tùy ý hắn nháo. Nét mặt của lão nhân này hết sức khó xử, quả thực là như vậy. Ngay từ đầu biết được nhi từ hồ đồ cũng dám tung tin nhảm của tướng quân phủ ra ngoài, hắn là hách gần chết, cho rằng sắp mất chức rồi. Kết quả thấy tướng quân phủ không có phản ứng, nhi từ còn nói tướng quân phủ nói có thể cầu thú, trong lòng hắn cũng là thấy may mắn. Vạn nhất nhân ra mắt mù coi trọng Lâm phủ bọn họ. Nên ngay từ đầu là không biết chuyện, sau đó xem như không thấy a, lúc này Lâm lão đầu còn không biết Vu Xá Nguyệt đã chấn động chuyện cũ năm xưa, chỉ phái binh bắt người là bởi vì tức giận Lâm Kỳ Văn quấy rầy. Cho nên liền thật sâu cúc cung thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm tiểu thư người xin thương xót, sau này cựu thần nhất định hảo hảo giáo huấn Kỳ Văn, không để hắn thêm phiền toái cho Trầm tiểu thư. Trầm Nhan Hoan cười, hiện tại mới biết đối đãi. Muộn rồi, nhìn mặt mũi của Lâm đại nhân, hôm nay chuyện bịa đặt cầu hôn ta có thể mặc kệ. Lâm lão đầu đang muốn nói lời cảm tạ chợt nghe Trầm Nhan Hoan tiếp tục nói. Thế nhưng những thứ khác còn thỉnh Lâm đại nhân cùng tông nhân phủ biện giải đi. Có ý thứ gì, Lâm lão đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Nhan Hoan. Nghĩa trên mặt chữ, Trầm Nhan Hoan lược câu tiếp theo. Được rồi, đưa đến tông nhân phủ đi. Sau đó kéo Vu Xá Nguyệt đi trở về. Những thị vệ kia lập tức kéo đám người Lâm Kỳ Văn muốn đi, Lâm Kỳ Văn hoa hoa kêu to lên. Lâm lão đầu la lên, người vây xem náo nhiệt chung quanh cũng nói chuyện. Thế nhưng mặc cho phía sau tranh cãi ầm ĩ gây tiếng động lớn xôn xao thế nào, lần này Trầm Nhan Hoan cũng không để ý tới nữa. Các nàng vẫn thật lâu một đoạn trong viện, Trầm Nhan Hoan rốt cục ngừng lại, nàng ném kiếm xuống đất quay đầu lại ôm Vu Xá Nguyệt một cái thật mạnh. Nguyệt Nhi, ta thật vui vẻ a, rốt cục nhổ được hắn rồi. Nàng kích động sắp khóc, Vu Xá Nguyệt cười vỗ vỗ lưng nàng nói, có thể triệt để giải quyết cái phiền toái này, để tránh khỏi hậu hoạn coi như là nhân họa đắc phúc. Bằng không sau này rất nhiều năm cũng phải bị phiền, như con ruồi. Đúng vậy, Vong Thiêu Huyên, còn, Lâm Kỳ Văn kia chính là con ruồi, còn là cái loại đánh không được ném cũng không xong này. Trầm Nhan Hoan ít nhiều có chút cảm giác sống sót sau tai nạn, nếu là trước bị tiểu đà tiểu nháo dây dưa liền biết sẽ có một ngày như vậy, nàng nhất định thật sớm đi tìm cha mình ra mặt. Trầm Nhan Hoan buông Vu Xá Nguyệt ra, hưng phấn hỏi. Làm sao ngươi biết hắn có thiếp có tử? Hình dạng này của nàng, cùng dáng dấp tang thương một đêm không ngủ lúc nãy là một trời một vực a, Vu Xá Nguyệt cười nói. Ngươi thật cho là lời ta nói đều ra thật, chuyện có thiệp là thực, ta từng nghe nói qua chuyện có tử là ta đoán, kỳ thực ta không biết. Người khác tưởng thật là được, Luna, lại thêm một chuyện thiếu logic nhưng đã là cường nữ thiếu chắc không bị di nghị đâu he, Nga. Trầm Nhan Hoan gật đầu, vậy làm sao ngươi biết hắn đã làm nhiều chuyện xấu như vậy? Cái này a, Vu Xá Nguyệt nhất thời không biết nói như thế nào, nàng nếu cần dùng phương pháp này giúp Trầm Nhan Hoan, vậy nói rõ cũng không phải giấu toàn bộ. Nhưng là thấy Vu Xá Nguyệt có chút do dự, Trầm Nhan Hoan thiêu mi nói. Ngày hôm qua ta mới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi chỉ dùng một đêm liền tra được. Cái kia là, Vu Xá Nguyệt đang muốn nói, kết quả Trầm Nhan Hoan cho là nàng có gì bất tiện, khoát tay một cái nói. Quên đi ta không hỏi nữa. Hoan Nhi, Vu Xá Nguyệt thở dài bất đắc dĩ nói. Được rồi, kỳ thực cũng không phải đại sự gì, là ngự cảnh giúp ta cha. Trầm Nhan Hoan trợn tròn cặp mắt kinh hô. Các ngươi lén có liên hệ. Sai, ngươi luôn cùng ta một chỗ, ngày hôm qua cũng chưa ly khai a, thế nào gặp mặt a, vì sao hắn giúp ngươi? Trời ạ, tiểu vương gia là chủ khó truy đệ nhất long phục, hắn cư nhiên giúp Vu Xá Nguyệt. Để đám nữ tử kia biết có thể qua đây nháo hay không? Vu Xá Nguyệt châm trước câu nói, hắn tìm ta làm chút ngoạn ngẫu, cái loại phi thường tiêu hao tinh lực này, nên ta tìm hắn hỗ trợ tra một chút lịch sử đen của một số người, hắn đương nhiên đáp ứng, bằng không thiếu nhân tình a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có, Mẫu Tiểu Thiếp cũng là người của hắn giả dạng đến giúp, cái này ta thật không biết. Bất quá ta biết là Lâm Kỳ Văn sẽ gọi người đến sướng thêm một mặt tô đậm chuyện kia, lẽ nào ta không biết sao? Người chưa nghe đi, lúc nãy trong đám người còn có người ta bảo Ngưng Nhi gọi đến. Lúc nói lời này tâm của Vu Xá Nguyệt đều đang rỉ máu, chân chính thiếu nhân tình chính là nàng a, cách chương.